Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, Bẩn Thỉu Thần. Bẩn Thỉu Thần giới, Tiểu Cửu một lần nữa bước vào Sát Lục Chi Đô, vừa mới phục vụ sinh nhìn Tiểu Cửu như là thần minh. Hắn nhưng là thấy tận mắt Tiểu Cửu bạo truy sát Lục Chi Vương. Ngay lúc đó não tử ông ông, nhìn đến Tiểu Cửu lần nữa tới, lập tức chân chó làm lên Tiểu Cửu dẫn đường. Tiểu Cửu vừa vặn cũng cần có người giới thiệu một chút nơi này. Cho nên thì gật đầu đồng ý. Hiện tại hắn giết chấp pháp đội, hẳn là cũng không có người tới đón đưa hắn. Sát Lục Chi Đô là ngàn năm trước, một vị trăm cấp thành thần hồn sư lưu lại. Nơi này có đặc thù lĩnh vực, cấm đoán tất cả hồn kỹ, cho nên nơi này dựa vào là thì là thân thể của mình lực lượng. Phục vụ sinh vừa đi, một bên nói, cảm nhận được, Tiểu Cửu cười nói, đây chính là thần lực cấp bậc lĩnh vực, đem hồn hoàn hồn cốt toàn bộ phong ấn. Phục vụ sinh cười cười, tâm lý cảm khái không thôi, vị đại nhân này mở miệng ngậm miệng cũng là thần. Điều này hiển nhiên là trừ thần bên ngoài, người nào đều không có để vào mắt a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Sát Lục Chi Vương đều bị người ta huấn thành cháu thứ hai. Đại nhân, Sát Lục Chi Đô chỉ có thể vào, không thể ra, nếu như muốn chạy ra Sát Lục Chi Đô, như vậy bên trong thành bị Sát Lục Chi Vương giao phó có thể sử dụng hồn kỹ chấp pháp đổi, đem về hắn giết chết. Đương nhiên, đầu này ngài có thể không nhìn. Phục vụ sinh cười làm lành nói. Sau đó tiếp tục giới thiệu nói. Muốn là những người khác muốn đi ra ngoài, chỉ có thể ở địa ngục Sát Lục Chàng liên thắng trăm chàng. Xông ra địa ngục lộ, từ nơi đó rời đi Sát Lục Chi Đô. Nghe nói mỗi một cái thành công đi ra người, đều lại nhận thần chúc phúc, đạt được một loại lĩnh vực. Có rất nhiều người thành công từ nơi này ra ngoài sao? Tiểu Cửu hỏi, theo hắn nói biết rõ, tựa hồ cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo. Cái này tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe nói đại khái 5-6 vị. Phục vụ sinh, cười làm lành nói, tới nơi này đều là cùng hung cực ác người sao? Tiểu Cửu hỏi, đó cũng không phải, ta làm người dẫn đường. Những năm này người tiếp đãi, chủ yếu thì làm hai loại, đệ nhất loại cũng là ở bên ngoài sống không nổi người. Một cái khác loại cũng là qua lai lịch luyện hồn sư. Phục vụ sinh lập tức trả lời, Tiểu Cửu khóe miệng ngoác ngoác, cái này phục vụ sinh trả lời rất thú vị. Hắn nói là ở bên ngoài sống không nổi người, mới đến đây bên trong, mà không phải nói cùng hung cực ác người. Những cái kia đại quý tộc, đại tông môn, buôn bán nô lệ, tùy ý giết người, có bao nhiêu người sẽ bị bước đến nơi đây? Lại có ai nguyện ý đến? Muốn nói vô cùng hung ác, độc đấu la mới là lớn nhất, cần phải bị làm tiến đến. Lão gia hỏa này thế nhưng là há miệng ngậm miệng cho người ta phóng độc. Nghe nói còn thật như vậy làm qua, chết ở trong tay hắn người, nhiều đếm không hết. Kỳ thật những cái kia lịch lãm người, quá không đem Sát Lục Chi Đô coi là gì. Phục vụ sinh cảm khái nói, còn muốn xông ra địa ngục lộ, quả thực quá không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy, muốn đi vào địa ngục lộ, liền muốn liên thắng trăm chàng. Mà mỗi một trận chiến đấu, đều là 10 người chế, chỉ có một người có thể còn sống sót. Cái này mang ý nghĩa chí ít cần giết tiếp gần ngàn người. Tiểu Cửu gật đầu, âm thầm ước định một chút độ khó khăn. Hồn kỹ bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Thật vô cùng khó, bởi vì nơi này sau khi bị thương, chỉ có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng. Mà lại, mỗi cuộc chiến đấu đối thủ đều sẽ mạnh lên, bởi vì chỉ có tự tin có thể thắng mới dám ra sân. Thua nhất định phải chết. Dạng này liên tục đánh 100 chàng, cũng không phải 1-2 tháng có thể làm được. cái kia ít nhất cũng phải 1-2 năm. Hai người nói, đã đi vào nội thành. Đây là sát lục chi đô địa phương hỗn loạn nhất. Tiểu Cửu vừa tiến đến, cũng cảm giác trong không khí đều tản ra một cỗ đọa lạc khí tức. Thành thị bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, giết hại âm thanh, vui sướng gọi tiếng, tạo thành một bài tràn ngập đọa lạc địa ngục bối cảnh âm. Giờ khắc này, Tiểu Cửu triệt để thật sự là khai nhãn giới. Dù sao nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, cái kia tuyệt đối không phải một chuyện, thật sự là dơ bẩn địa phương. Tu La thần loại này đồ bỏ đi vậy mà vì cướp bóc nhân gian tín ngưỡng, kiến tạo ra như thế buồn nôn thần điện. Tiểu Cửu tâm lý chán ghét tới cực điểm, những thứ này thần đã đến thần giới, lại còn nhúng tay nhân gian sự tình. Nhất là thành lập loại này làm cho nhân loại đều ghét cay ghét đắng địa phương. Hắn sao phối cao cao tại thượng. Tiểu Cửu tâm lý minh bạch, hắc ám hệ thần chỉ chính là muốn dẫn cảm động nhân loại nội tâm hắc ám, để bọn hắn triệt để trầm luân đọa lạc, cái này mới có thể thu được đối phương linh hồn cùng tín ngưỡng. Có thể cách làm như vậy lại làm cho Tiểu Cửu ghét cay ghét đắng. Đây là thần sao? Xưng là ác ma cũng không có không quá phận. Thần giới vậy mà dễ dàng tha thứ dạng này thần tồn tại. Mà lại nghe nói Tu La thần vẫn là thần giới chấp pháp giả. Thần giới dơ bẩn cũng thì không phải bàn cãi. Đại nhân, sát lục chi đô bên trong không có quy củ, muốn làm cái gì đều có thể. Phục vụ sinh nhìn ra Tiểu Cửu kinh ngạc. Người nào lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khiếp sợ đâu. Hắn giờ phút này chỉ muốn nịnh nọt Tiểu Cửu. Dù sao đây chính là có thể cho sát lục chi vương đều muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ cường giả. Hắn xoa xoa tay một mặt thần bí nói. Đại nhân, hôm trước có một cái tuyệt thế mỹ nữ tiến đến rồi. Để cho nàng tới bồi ngài. Nhất định sẽ làm cho ngài tại sát lục chi đô sinh hoạt vô cùng thú vị. Tiểu Cửu bị cái này phục vụ sinh nói chuyện, nhất thời một trận đau răng. Hắn hiện tại vốn là cùng Chu Trúc Thanh cần phải tại trong khuê phòng nghiên cứu cái kia quyển hòa sách. Thế nhưng là thiên đạo lưu giết tới, đem chuyện tốt của hắn đều cho pha trộn. Ngay tại Tiểu Cửu buồn bực thời điểm, phục vụ sinh đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói, đại nhân, mau nhìn, cái kia tuyệt thế mỹ nữ, nàng lá gan thật là lớn, vậy mà vừa tới liền tiến vào địa ngục sát lục chàng. Tuy nhiên thắng lợi, nhưng là nàng cái này dung mạo thân hình, đã bị người ghi nhớ. Tiểu Cửu suy nghĩ bị đánh gãy, theo phục vụ sinh ánh mắt nhìn, liền thấy một thân áo da màu đen nữ tử. Mang theo mặt nạ màu đen, dẫn theo hai thanh loan đao, đang bị 7-8 cái hồn sư vây công. Cái này đều nhìn không ra mặt, ngươi làm sao nhận ra nàng cũng là ngươi nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ rồi. Tiểu Cửu rất ngạc nhiên, nhìn dáng người a, đại nhân, phục vụ sinh thật thay Tiểu Cửu cảm thấy bắt gấp, là cái nam nhân đều hẳn phải biết, khoan hãy nói. Vóc người này so Chu Trúc Thanh đều tốt hơn. Làm một cái thị nữ phải rất khá. Hắn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn thì phải tìm cái tương đối sạch sẽ nữ nhân xử lý cuộc sống của mình, sinh hoạt thường ngày. Bất quá hắn luôn cảm giác cô gái mặc áo đen này dáng người khá quen. Giờ phút này nữ tử áo đen trên thân bị binh khí quẹt làm bị thương mấy đạo lỗ hồng, mà vây công nàng người lại càng ngày càng nhiều, bởi vì nàng dáng người quá tốt rồi, mà lại nàng vừa mới tiến đến, là cái nam nhân độc hưởng chiếm hữu nàng. Phốc phốc phốc, hai thanh loan đao tung bay, nàng dưới chân đã ngã xuống 3-4 người, thế nhưng là nồng đậm mùi máu tươi, cũng không có sợ chạy những người khác, mà chính là để người chung quanh ánh mắt càng thêm điên cuồng cùng khát máu. Nữ tử áo đen ánh mắt cuối cùng từ kiên cường biến thành hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng, khi nàng bị đánh ngã lúc, nàng sẽ phải gánh chịu như thế nào hậu quả đáng sợ. có thể nàng thực sự quá đẹp, dù cho che đậy dung nhan tuyệt thế, thế nhưng là trên người nàng tán phát dị hương, còn có cái kia như ma quỷ dáng người, vẫn là để chung quanh hồn sư nguyên một đám hướng về nàng di động. Một cái, hai cái, mười cái, con đường này bên trong, khoảng chừng hơn 50 cái hồn sư, hướng về nàng vây lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.